Thiên tài tướng sư, tác giả Đả Nhãn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 821 cứu viện ngay khi Lôi Hậu ngẩng đầu. Diệp Thiên cũng thấy da đầu một trận run lên. Tia chớp cách hắn còn có hơn một cây số. Diệp Thiên đã nhận ra sự uy hiếp từ thiên địa. Từ sợi tóc đến sau gót chân đều có một cảm giác bị lôi điện đánh trúng. Mẹ nó, lão tử còn chưa tới lúc đổ lôi kiếp, ông trời, ông định chơi tôi à? Trong miệng phát ra một tiếng kêu rên, Diệp Thiên lập tức quạt thực khí toàn thân, đều tập trung ở một điểm hơi lệch đỉnh đầu. Hắn biết với tu vi của chính mình thì không cách nào kháng cự được tia chớp này, chỉ hy vọng có thể làm cho nó lệch một chút, không trực tiếp đánh trúng thân thể của chính mình. Vận tốc ánh sáng nhanh hơn vận tốc âm thanh. Khi Diệp Thiên nghe được tiếng sấm, tia chớp điện kia đã đi tới đỉnh đầu của hắn. Sau khi tiếp xúc cùng với thực khí của Diệp Thiên, quả nhiên trệch sang hướng bên cạnh vài phần. Chỉ là một tia điện quang nhìn như mỏng manh xuất hiện trên người Diệp Thiên, làm cho hắn như bị rút gân, run rẩy lên. Sau đó không cách nào khống chế được thực khí, mang theo lôi hổ rơi xuống mặt biển. Lúc này độ cao cách mặt biển đã không đến 200 thước. Đang lúc Diệp Thiên muốn một lần nữa phóng xuất ra thực khí, tia chớp vừa lệch khỏi quỹ đạo đánh trên không trung. Ở dưới thân thể Diệp Thiên, tưởng gì xuất hiện một cái khe. Đây là có chuyện gì? Đang xa xuống, sắc mặt Diệp Thiên đột biến, vội vàng quạt lên thực khí trong cơ thể, muốn khống chế được thân thể của chính mình. Nhưng trong cái khe đột nhiên truyền ra một lực hấp dẫn không thể kháng cự, khiến thân thể Diệp Thiên cùng lôi hổ nháy mắt bị kéo đi vào. Khi thân ảnh Diệp Thiên cùng lôi hổ biến mất ở trong cái khe vượt gì kia chậm rãi khép kín lại. Ngắn ngủn vài giây trôi qua, lại biến mất không thấy. Thiên không đã khôi phục như ban đầu, mây đen tan đi, gió bình bùng xuống. Vùng trời này tựa hồ như cũng chưa từng xảy ra điều gì. Chuyện gì xảy ra? Diệp tiên sinh bị sét đánh trúng. Vừa rồi một tia ánh sáng kia, mấy tiếp viên và phi công cách vài trăm thước cũng thấy rõ. Nhưng tư không xuất hiện cách khe kia thời gian quá ngắn, bọn họ cũng không thấy tình hình khi Diệp Thiên cùng lôi hổ biến mất. Chỉ cho là hai người là bị tia sét đánh trúng. Vài giây trôi qua, trên mặt biển có mấy cái dù nhảy, phao cứu sinh dưới chỗ ngồi đã tự động đã tràn khí ra, làm cho mấy người rớt xuống trên mặt biển nhờ đó di động dập dình. Sau mưa biển khơi cũng chưa thực sự bình yên, sóng cao tới mấy thước, thường làm cho phao cứu sinh bị bao trùm ở dưới nước. Hơn một giờ trôi qua, sóng trên biển dần dần trở nên thấp lại. Cơ trưởng Hoàng Minh Đức đã tìm được thủ hạ chính là tay lái phụ cùng vài người tiếp viên hàng không, đưa mấy phao cứu sinh gắn lại với nhau, phiêu du ở trên mặt biển. Nhưng đám người Diệp Thiên vẫn không thấy dấu vết. Điều này làm cho Hoàng Minh Đức có chút sốt ruột. Máy bay rơi tan xác là nhân tố con người làm, nhưng hắn là cơ trưởng, sinh tử hành khách cũng không biết, không khỏi khó mà ăn nói với ông chủ. Xem kìa, nơi đó có một cái dù. Một tiếp viên hàng không mắt sắc bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Theo phương hướng tay nàng chỉ, mấy người trên phao cứu sinh đồng thời nhìn về chỗ cách bọn họ 30 mét trên mặt biển. Cái dù đang theo nước biển chìm nổi cao thấp. Mau qua đó đi. Hoàng Minh Đức cầm qua một mái chèo lắc tít, dùng sức khuấy động đi vào chỗ cái dù, sau đó nhấc lên. Là Giang Sơn. Bị dù bao trùm lấy phao cứu sinh, có một thân ảnh nho nhỏ, nhưng lực đánh vào khi rơi xuống mặt biển đã khiến cho Giang Sơn hôn mê rồi. Thân thể nho nhỏ cuộn tròn thành một đống, trên mặt tràn đầy vẻ kinh khủng. Ủ ấm cho cô bé, Hoàng Minh Đức lấy ra dây thừng, gắn phao cứu sinh của Giang Sơn cùng nhóm người mình lại với nhau. Mà người lái phụ thì đưa tay ôm Giang Sơn, vừa sờ ở trên đầu nàng, nói: cô ấy đang sốt còn không thấp đâu. Tuy rằng Giang Sơn có năng lực mà người thường không thể so sánh, nhưng thân thể của cô vẫn là như người thường. Trên máy bay cùng với không trung đã bị kinh hãi cùng nước biển lạnh lẽo,